Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, phá tan dơ bẩn thế giới. Dơ bẩn thế giới bên ngoài, hư cảnh đại hội hội trường, theo 17 cái hư cảnh đem hư cảnh sắc ướp cổ phong ấn, lần nữa ném vào dơ bẩn thế giới, dơ bẩn thế giới cũng tùy theo đóng cửa. Cái này 1.000 vạn năm kết thúc, mà với tư cách hư cảnh, bọn hắn cũng có được không lớn tổn thất không nhỏ. Đệ tử của mình tất cả đều hao tổn tại bên trong. Số ít sớm đã đi ra nửa hư cực cảnh, trong lòng có chút phát mộng, làm không rõ ràng lắm cuối cùng xảy ra chuyện gì. Dơ bẩn thế giới vậy mà đóng cửa. Thế nhưng là bên trong còn có nhiều như vậy nửa hư cực cảnh không có đi ra. Chẳng lẽ hết thảy cứ như vậy kết thúc? May mắn còn sống sót xuống đấy cũng chỉ có bọn hắn. Cá nhân ta cảm thấy sao? Hư cảnh sắc ướp cổ lực lượng quá phân tán, không hẳn như vậy có thể oanh mở một cái chạy trốn thông đạo. Nhưng mà chúng ta có thể mượn nhờ hư cảnh sắc ướp cổ lực lượng phá hư nơi đây, thả ra càng nhiều nữa hư cảnh sắc ướp cổ. Trên 100 tên dơ bẩn con suối, trên 100 bộ hư cảnh sắc ướp cổ, nếu quả thật phóng suốt, cái kia tạo thành ảnh hưởng không biết gặp kinh khủng bực nào. Khương Dự nói vừa xong, hư cảnh hạt giống đám đều là hoảng sợ biến sắc. Cảm thấy Khương Dự thật sự là quá cả gan làm loạn rồi. Đây chính là hư cảnh sắc ướp cổ, tùy ý một cỗ cũng có thể nhẹ nhõm xóa sạch giết bọn hắn. Nhưng mà hiện tại rồi lại muốn chủ động đi đem tất cả hư cảnh sắc ướp cổ cho phóng suốt. Không nói trước có thể thành công hay không, riêng là ý nghĩ này liền nghe rợn cả người. Hơn nữa những thứ này hư cảnh sắc ướp cổ rõ ràng cùng hư cảnh đám có quan hệ. Nhìn bộ chạy đi hư cảnh sắc ướp cổ lại bị đưa trở về, muốn một lần nữa trở thành áp suối đá. Đoán chừng những thứ này chính là hư cảnh đám bọn chúng thủ bút. Thả ra những thứ này hư cảnh sắc ướp cổ, cái kia chính là cùng hư cảnh đám sư phụ của bọn hắn đối nghịch, cố ý đi phá hư hư cảnh đám bọn chúng bố trí. Hư cảnh hạt giống đám đầu có chút choáng váng, trong lòng có chút do dự, nhưng ở chỗ sâu trong lại mơ hồ có chút hưng phấn. Hôm nay hư cảnh đám cuối cùng như thế nào không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta đầu tiên cần phải làm là chạy trốn, còn lại không quản được nhiều như vậy. Tinh Vạn Đại nghiêm túc nói, nếu như bọn hắn đã bị buông tha cho, vậy còn bận tâm nhiều như vậy làm gì? Không tiếc hết thảy đều muốn tự cứu. Hư cảnh hạt giống đám thở một hơi thật dài, cẩn thận tưởng tượng Khương Dự phương pháp. Tuy rằng tràn đầy tính nguy hiểm, dù sao ai cũng không có thể xác nhận những thứ này hư cảnh sắc ướp cổ trốn tới có thể hay không thuận tiện đem bọn họ giải quyết xong. Nhưng mà đây là hôm nay biện pháp duy nhất, cũng quả thật có một ít thành công hy vọng. Lúc làm ra quyết định thời điểm, hư cảnh hạt giống đám trong đôi mắt tinh quang hiện lên, nhịn không được có chút hưng phấn. Nhiều như vậy hư cảnh sắc ướp cổ mới nghe lần đầu, mà bây giờ đem những thứ này hư cảnh sắc ướp cổ sống lại chính là bọn họ. Khương Dự đi lấy cái kia hư cảnh sắc ướp cổ, may mắn mà có năng lực đặc thù trì hoãn, bằng không thì đã sớm tiến vào đến dơ bẩn con suối, trở thành áp suối thạch. Theo kế hoạch làm việc, hư cảnh hạt giống đám ôm hư cảnh sắc ướp cổ, đem đầu nhắm ngay cái kia dơ bẩn con suối. Từng cái sinh linh trong lòng đều là nhịn không được khẩn trương, gắt gao nhìn xem cái kia dơ bẩn con suối trên hư cảnh sắc ướp cổ. Có thể hay không đem hư cảnh sắc ướp cổ phóng suốt cũng là một cái không biết bao nhiêu. mà một khi thành công, cũng đem đối mặt hư cảnh sắc ướp cổ uy hiếp. Đã bắt đầu, Tinh Vạn Đại ngưng âm thanh nói, mấy cái hư cảnh hạt giống lực lượng tập trung đến hư cảnh sắc ướp cổ trên da đầu. Mang trên đầu một mảnh kia màu xanh đen màng hoàn toàn xé nát. Bị hoàn hảo niêm phong cất vào kho đứng lên hư cảnh lực lượng. Tựa như pháo laser giống nhau kích xạ mà ra. Hư cảnh sắc ướp cổ mạnh mẽ đại phong bạo lực lượng quét sạch rồi dơ bẩn con suối cùng phía trên hư. Cảnh sắc ướp cổ, dơ bẩn trào lên rầm rầm thanh âm vang lên. Hư cảnh sắc ướp cổ không ngừng run rẩy. Hư cảnh hạt giống đám đều là sắc mặt vui vẻ. Lực lượng này đã thành công ảnh hưởng đến dơ bẩn con suối đối với hư cảnh sắc ướp cổ ảnh hưởng. Mà hư cảnh sắc ướp cổ bản thân đang không ngừng run rẩy. Tứ chi tại liều mạng động tác. Bản thân cũng có được rất mạnh muốn sống ý thức. Phối hợp với ngoại lực. Đang không ngừng đối với dơ bẩn con suối khống chế dãy giụa lấy. Nó dãy giụa rất vất vả. Một đôi trong mắt từ ngốc trệ trong rồi lại lộ ra cường đại dứt khoát. Thế tất yếu một lần nữa sống lại. Ta muốn hoạt hư cảnh sắc ướp cổ yết hầu phát ra khàn giọng mà thỉnh thoảng sinh linh. Hư cảnh hạt giống đám trong tay hư cảnh sắc ướp cổ lực lượng tiếp tục phun ra lấy. Không ngừng trợ giúp con suối trên hư cảnh sắc ướp cổ đào thoát dơ bẩn ma chảo. Hư cảnh sắc ướp cổ run rẩy càng ngày càng lợi hại. Tứ chi điên cuồng hướng bốn phía cầm lấy. Thân hình không ngừng đong đưa muốn rời khỏi con suối. Rốt cuộc, xoát thoáng một phát. Cái này thứ hai bộ hư cảnh sắc ướp cổ thân thể đứng lên. Hơn phân nửa thoát ly dơ bẩn con suối. Sau đó lại là mãnh liệt quằn quại. Toàn bộ thân hình đều đã đi ra dơ bẩn con suối. Đã thành, thứ hai bộ hư cảnh sắc ướp cổ dương mắt chung quanh. Đôi mắt nhẹ nhàng đã rơi vào mấy cái hư cảnh hạt giống trên người. Đã rơi vào cái này mấy cái bắt nó cứu ra sinh linh trên người. Hư cảnh hạt giống đám cả trái tim đều nhắc tới rồi cổ họng. Nhưng mà, linh trí của nó quá thấp. Chỉ có bản năng muốn sống ý thức. Đảo mắt sẽ không quản hư cảnh hạt giống đám rồi. Nhìn về phía bầu trời. Thân thể một cái kích xạ, lao ra một cái động lớn, ly khai nơi đây, ly khai hiểu lầm thế giới. Cái này lớn động, lại để cho hư cảnh hạt giống đám đều là sắc mặt vui vẻ. Có cơ hội từ nơi này ly khai, bất quá, dơ bẩn lớn động khép lại tốc độ rất nhanh. Đoán chừng mỗi lần chỉ có thể ly khai một cái, bất quá, cái này không sao. Nơi đây còn có nhiều như vậy hư cảnh sắc ướp cổ. Có rất nhiều cơ hội. Lần này chủ yếu là quan sát tình huống. Cho nên không có người nào mượn cơ hội này ly khai. Ly khai kế hoạch từ tiếp theo bắt đầu. Hư cảnh hạt giống đám không thể chờ đợi được. Lại đem hư cảnh sắc ướp cổ đầu nhắm ngay một cái khác bộ dơ bẩn con suối trên hư cảnh sắc ướp cổ. Mà đúng lúc này, phía trên dơ bẩn đột nhiên lại truyền đến động tĩnh, có phẫn nộ gào thét, cường hãn lực lượng đối với dơ bẩn oanh kích. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người lộ ra kinh hãi, phía trên dơ bẩn đột nhiên phá vỡ, một cái động lớn lần nữa sinh ra, vừa mới bị bọn hắn thả ra cái kia bộ hư cảnh sắc ướp cổ, lại đã trở về. Tại sao phải trở về? Như vậy dị biến, lại để cho mọi người trong lòng hoảng sợ run lên. Chỉ thấy, hư cảnh sắc ướp cổ cái kia như là cương thi khuôn mặt. Có vặn vẹo phẫn nộ không cam lòng cùng cuồng loạn. Hắn đều muốn hoạt, phải ly khai dơ bẩn thế giới. Nhưng mà, hiện tại, dơ bẩn thế giới đã đóng cửa. Bằng vào lực lượng của hắn mở không ra. Hắn muốn làm gì? Ngô Phẩm vẻ mặt tâm thần bất định mà hỏi thăm. không có người có thể trả lời hắn vấn đề này. Hư cảnh hạt giống đám rằng co, mà cái kia hư cảnh sắc ướp cổ nhưng không có nhàn rỗi. Hắn đối với chung quanh dơ bẩn con suối xuất thủ, từng cái một dơ bẩn con suối rung chuyển ra, phía trên hư cảnh sắc ướp cổ cũng bắt đầu rằng co. Tất cả mọi người là khiếp sợ, hư cảnh sắc ướp cổ lại muốn thả càng nhiều nữa hư cảnh sắc ướp cổ đi ra. Ô a, đột nhiên, hư cảnh sắc ướp cổ quay đầu đối với hư cảnh hạt giống đám kêu to. A, Ngô Phẩm vậy mà nghe hiểu rồi ý của hắn. Đây là muốn để cho bọn họ hỗ trợ phóng thích hư cảnh sắc ướp cổ. Hư cảnh hạt giống đám hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm có chút không có đế. Cái này hư cảnh sắc ướp cổ cuối cùng có mục đích gì? Bất quá, bọn hắn vốn cần phải làm là phát ra hư cảnh sắc ướp cổ chạy trốn. Cùng này là hư cảnh sắc ướp cổ mục đích giống nhau. Làm sao bây giờ? Thả, hư cảnh hạt giống đám trong tay hư cảnh sắc ướp cổ tiếp tục phun ra lực lượng, rơi vào từng cái một dơ bẩn con suối trên. Không bao lâu, thứ ba bộ hư cảnh sắc ướp cổ tự do. Trước tiên cũng là lao ra không gian, phát hiện dơ bẩn thế giới, đóng cửa, giận dữ lôi đình, lại trở về giúp đỡ phóng thích hư cảnh sắc ướp cổ. Cái này chính là một cái tuần hoàn ác tính. Không bao lâu, trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ, vậy mà toàn bộ đều phóng xuất rồi. Từng cái một sắc mặt dữ tợn, ánh mắt trống rỗng, trên mặt có mãnh liệt muốn sống ý thức. Bọn hắn muốn sống. Một đám hư cảnh hạt giống đám, tại đây chút ít hư cảnh sắc ướp cổ trong lạnh run, đầy người đều là mồ hôi lạnh, giống như là lẫn vào đàn sói husky giống nhau. Nơi đây đều là quái vật, tùy tiện cái nào run run lên đều có thể muốn mạng của bọn hắn a. Không biết vì cái gì, thời điểm này trong nội tâm thậm chí có chút ít đã hối hận, trong nội tâm đau khổ a. Mọi người tuy rằng không biết hư cảnh sắc ướp cổ đám muốn làm gì, nhưng mà trong nội tâm vô cùng rõ ràng, hư cảnh sắc ướp cổ mục đích là cầu hoạt, đầu muốn đi theo những thứ này sắc ướp cổ, mình mới có thể có một đường sinh cơ. Hư cảnh sắc ướp cổ đám đứng ở trong không gian, lặng lặng chờ, chờ phía dưới dơ bẩn con suối. Lúc này, sự chú ý của mọi người mới từ hư cảnh sắc ướp cổ trên chuyển rời đến dơ bẩn con suối. Những thứ này đã không có áp suối đá con suối, không muốn sống đất phun lấy dơ bẩn. Hơn nữa, con suối đường kính vẫn đang không ngừng đất mở rộng, như là tất cả dơ bẩn con suối đều muốn hợp nhất thành một cái giống nhau, đã thành một cái thật lớn dơ bẩn vực sâu. Thấy như vậy một màn, mọi người càng là kinh hồn bạt vía. Rầm rầm mani, dơ bẩn con suối dơ bẩn phun số lượng càng lúc càng lớn. Cái kia dơ bẩn vực sâu hình thái cũng càng ngày càng gần như hoàn mỹ. Toàn bộ dơ bẩn thế giới đột nhiên phát sinh cực lớn dị động, trải rộng bốn phía dơ bẩn tựa hồ nhận lấy dơ bẩn vực sâu xuất hiện ảnh hưởng. Bắt đầu như là sóng biển bình thường sóng gió nổi lên. Cái mảnh này yên tĩnh hồ biển, trong nháy mắt chính là mưa to gió lớn. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi. Bởi vì, đây cũng là mới một lần, quy mô chưa từng có dơ bẩn bạo loạn. Hơn nữa, hay vẫn là hôm nay không gian đều gặp chịu ảnh hưởng dơ bẩn bạo loạn. Chúng đây là muốn nổ dơ bẩn thế giới. Khương Dự trong lòng cũng nhịn không được nữa kinh hô. Đúng vậy, hư cảnh sắc ướp cổ đám bọn chúng tư tưởng rất đơn giản. Nếu như dơ bẩn thế giới phong bế, như vậy liền khiến cho đại quy mô nhất dơ bẩn bạo loạn, đem chọn cái dơ bẩn thế giới đều cho nổ. Mắt thấy dơ bẩn bạo loạn càng ngày càng khoa trương, hư cảnh sắc ướp cổ đám hưng phấn mà phát ra từng tiếng gào rú. Đây là bọn hắn cầu hoạt đường, mà trái lại đấy, hư cảnh hạt giống đám liền hoảng hồn rồi. Tại khủng bố như vậy, dơ bẩn bạo loạn phía dưới, bọn hắn đem trải qua nghiêm trọng nhất sinh tử nguy cơ. So với lúc trước hết thảy đều vẫn chỉ có hơn chứ không cây monster làm cho có sinh linh đều tụ họp cùng một chỗ, hết sức chính mình hết thảy lực lượng hình thành một cái vòng phòng hộ. Sinh tử tồn vong phía dưới, không có bất kỳ ân oán cá nhân, làm cho có sinh linh đều là một cái chỉnh thể, hoặc là cùng một chỗ hoạt, hoặc là cùng chết, dơ bẩn bạo loạn, mãnh liệt dơ bẩn như biển sóng bình thường không ngừng vuốt vòng phòng hộ. Tại đây dơ bẩn thế giới bên trong, là một lá cỡ nào nhỏ bé thuyền con, tùy thời cũng có thể bị diệt. Dơ bẩn bạo loạn càng ngày càng mạnh, dơ bẩn thế giới chi vách tường đang tiếp thụ lấy sau cùng mãnh liệt khảo nghiệm. Trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ đám sắc mặt là càng ngày càng hưng phấn. Với tư cách một cỗ tử thi, muốn sống ý thức trước đó chưa từng có đậm đặc, chỉ có mất đi qua mới hiểu được quý trọng, mà hư cảnh hạt giống đám càng ngày càng suy yếu. Tại dơ bẩn bạo loạn phía dưới, những thứ này đã là nửa hư cực cảnh phần cuối, các sinh linh cũng khó khăn dùng chống đỡ. Từng cái một sắc mặt trắng bệch, có vẫn thổ huyết, nhất là Ngô Phẩm, đã liên tiếp nhổ ra vài miệng. Không biết chúng ta vẫn có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Tràn đầy đắng chát thanh âm vang lên. Khương Dự làm giả một bộ muốn hư thoát bộ dạng. Trên thực tế năng lực đặc thù một mực duy trì lấy ngoại giới. Chẳng qua là biểu hiện của hắn phải không phụ lòng quy tắc cấp độ tu vi cảnh giới. Dơ bẩn thế giới, bề ngoài nhìn như an ổn, nhưng kỳ thực bên trong đã là một cái sắp bộc phát đại hỏa núi. Dơ bẩn vực sâu xuất hiện, đại lượng dơ bẩn phun đi ra, cho dơ bẩn bạo loạn cực lớn năng lượng. Theo thời gian trôi qua, phần này năng lượng trở nên càng ngày càng khủng bố. Hư cảnh sắc ướp cổ đám nhìn xem, thần sắc hưng phấn, ở rắc, đột nhiên, dơ bẩn thế giới thẳng vách tường truyền đến thanh thúy tiếng vang. Thanh âm này cực kỳ nhỏ bé, hầu như nghe không được, mà liền là thanh âm như vậy, đại biểu cho dơ bẩn thế giới thừa nhận đã đến cực hạn. Hư cảnh đại hội đã kết thúc. Kết quả như vậy, ai cũng không nghĩ ra. Cái kia dẫn ngàn vạn sinh linh chú mục chính là 17 cái hư cảnh hạt giống. Vậy mà một cái đều chưa có trở về. Cái gì thiên kiêu chi vương cũng thành rồi một chuyện cười. 17 cái hư cảnh cũng đã biến mất. Đối với rất nhiều sinh linh mà nói, 1000 vạn năm mới xuất hiện một lần hư cảnh, này sinh trên cơ bản liền chỉ có thể nhìn thấy một lần rồi, vẫn có thể xem là một cái khó được nhân sinh trải qua. Ngay tại tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, ý định lúc rời đi, rồi lại có sinh linh phát ra tiếng kinh hô, không thể tin đất vuốt vuốt ánh mắt của mình, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia nguyên bản nên đã trống rỗng 17 cái hư cảnh chỗ ngồi. Lúc này, vậy mà lại ngồi đầy thân ảnh. Là cái gì? Lại để cho 17 cái hư cảnh đi mà quay lại. Chỉ thấy, cái kia cao cao trên chỗ ngồi, quan sát ngàn vạn sinh linh. Từng cái một hư cảnh nhưng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm mà ni. Một tiếng giòn vang. Dơ bẩn bạo loạn càng thêm bành trướng. Hơn nữa, tất cả dơ bẩn bạo loạn giống như là có ý thức bình thường, vậy mà đều hướng phía cái kia giòn vang địa phương mà đi. Từng đợt rồi lại từng đợt, vô cùng vô tận. Cho dù là lại cứng rắn bàn thạch cũng sẽ ở như vậy trùng kích phía dưới tan rã. Dơ bẩn trong thế giới giòn vang thanh âm càng ngày càng nhiều. Cái kia rất nhỏ, một đạo khe hở, dần dần biến thành một chương mạng nhện. Núi lửa bộc phát, tựa hồ rút cuộc tìm được rồi một cái yếu ớt địa tầng. Oanh long long, đang kịch liệt tiếng vang xuống. Dơ bẩn rốt cuộc chạy ra khỏi một cái lỗ hổng. Số lượng to lớn lớn dơ bẩn, điên cuồng mà tuôn ra dơ bẩn thế giới. Tiến vào đến cái này mênh mông vũ trụ. Hư cảnh sắc ướp cổ đám bọn chúng trong mắt kích động đều nhanh muốn rơi ra. Nhìn qua cái kia bị xung kích đi ra lỗ hổng, giống như là thế gian vị ngon nhất đồ ăn, tràn đầy khát vọng ý vị. Nhưng mà, giờ này khắc này, hư cảnh hạt giống đám nguy hiểm nhất điểm đã đi đến. Dơ bẩn thế giới chống đỡ không nổi một khắc này, cũng là dơ bẩn bạo loạn nghiêm trọng nhất. Thời khắc, kinh khủng năng lượng rửa sạch của bọn hắn bảo hộ thuẫn. Phía trên đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Hư cảnh hạt giống đám bọn chúng thần sắc khẩn trương ngưng trọng tới cực điểm mà đi tại dơ bẩn. Trùng kích xuống, bọn hắn đi theo phóng tới cái kia lỗ hổng. Chỉ cần ra cái này lỗ hổng, bọn hắn liền được cứu vớt rồi. Nhưng mà, càng khả năng chính là ở nửa đường lên, hộ thuẫn đã bị đánh tản ra. Bọn hắn toàn bộ đều đã bị chết ở tại dơ bẩn bạo loạn phía dưới. Cuối cùng đoạn đường rồi, nhất định phải sống quá đi. Tinh vạn đại ngưng âm thanh nói, đánh bạc tính mạng, thiêu đốt sinh mệnh, cũng nhất định phải sống quá đi. Sinh tử tồn vong, ngay một khắc này giữa. Hết chương.